Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 751, chương 751, ta cho các ngươi một đầu sinh lộ tốt. Tiếp xuống, chính là các ngươi muốn chết phải không? Bạch Thủy như là thần linh đồng dạng, trống rỗng lơ lửng lên thiên không, nhìn xuống dưới đáy những này chật vật không chịu nổi hải tặc. Ngữ khí tướng làm đạm mạc, ghê tởm, dưới đáy lúc này truyền đến một mảnh cắn răng nghiến lợi thanh âm. Đương nhiên không có người muốn chết. Thế nào, chẳng lẽ lại đều nghĩ không chết được? Vậy ta liền thành toàn các ngươi tốt. Thấy thế, Bạch Thủy nhẹ nhàng tay giơ lên, làm bộ công kích, chúng ta không muốn chết. Mau dừng tay, van cầu ngươi. Có một người cầu xin tha thứ lên tiếng, lúc này liền được một mảnh liên thanh đáp lại, tiếng gầm cường thịnh, rất là hùng vĩ hùng vĩ. Ha ha, đã các ngươi đều không muốn chết, vậy liền cho ta làm mấy chuyện đi. Như thế nào? Bạch Thủy sờ lên cái cằm, đột nhiên lộ ra một mặt cười xấu xa chi dạng, lại cấp ra một đầu sinh lộ. Sự tình gì? Dưới đáy có người lúc này cấp bách lên tiếng, trong mắt trên mặt tất cả đều là mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Tốt, đã các ngươi phối hợp như vậy, vậy ta cũng liền không làm khó dễ các ngươi. Ta cần pô bọn hắn trên cổ đầu người dùng một lát, dùng để khi các ngươi nhập đội. Các ngươi đều là trên đại dương bao la tinh anh, giết chết các ngươi thật là đáng tiếc. Ta biết các ngươi lúc trước phản bội ta là bởi vì dâu đen bức bách. Đương nhiên, là các ngươi tự nguyện cũng không quan hệ. Thế giới này không chính là như vậy sao? Ta cũng sẽ không trách tội các ngươi. Ta điểm ấy ý chí vẫn phải có. Bạch Thủy một bộ người tốt bộ dáng, để phía dưới cả đám không khỏi lập tức thở dài một hơi. Cho nên, đi thôi, tới trước được trước a. Lấy được trên cổ đầu người người, ta có khen thưởng thêm a. Đương nhiên, không có đạt được người cũng không có quan hệ. Dù sao các ngươi cũng liền thiếu một cái trở thành cán bộ cơ hội mà thôi. Thế nào, ta lòng nhĩ Bạch Thủy rất khoan dung đi. Yên tâm, ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Bất quá, tới chỗ về sau, ta là không sẽ xuất thủ. Ta chỉ phụ trách cho các ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Mặt khác, từ các ngươi đáp ứng làm chuyện này bắt đầu, các ngươi chính là ta một phương này người. Các ngươi đi làm ra, đều đại biểu cho Bạch Ưng Băng hải tặc. Hiểu chưa? Bạch Thủy rơi vào trên nước, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Tạ thuyền dài rộng cho. Cả đám lúc này như được đại xá, vội vàng cảm tạ. Được rồi, nhanh thu thập một chút liền chuẩn bị lên đường đi. Mục tiêu thứ nhất là Caribou. Nói xong, Bạch Thủy liền giang hai tay ra, đối dâu đen đám người thân thể trống rỗng bắn ra mấy đạo màu đen tối nghĩa chú văn, lan tràn leo lên thân thể của bọn hắn, cũng lập tức hiện đầy bọn hắn toàn bộ thân thể. Xì xì xì, chỉ thấy cái này chú văn lại dừng lại trong nháy mắt trở nên xích hồng, sau đó tựa như nung đỏ bàn ủi đồng dạng, phát ra kịch liệt thiêu đốt thanh âm. Tại thiêu đốt đồng thời, chú văn lại đang không ngừng trở thành nhạt, mà dâu đen thân thể của bọn họ cũng đang không ngừng biến hóa. Đã biến thành một bộ xác chết cháy dâu đen, thân thể tựa như vỏ trứng đồng dạng, chậm rãi bong ra từng màng, sau đó biến thành một bộ dị thường dữ tợn thây khô. Y nguyên bảo lưu lấy dâu đen trước khi chết tất cả đặc thù. Corrupting, Heavy Drinker, Devon, Berserk, dâu đen, Whoop, đều là một chút không tệ công cụ a. Bạch Thủy cứ như vậy xếp bằng ở bên trên bầu trời, sau đó nhắm mắt ngưng thần, chỉ thấy cái này sáu bộ thi thể lại lần nữa tại cả đám kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới. Lần nữa đứng dậy, mở mắt ra, lấy lục đạo trận thế làm thành một tiểu đội, nhìn chăm chú lên toàn bộ mặt biển, để tất cả đang chuẩn bị chuồn đi người không khỏi cảm giác có thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu.